La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 231, Pannoni Liên Minh Bộ Lạc Kế Hoạch. Trong đại sảnh lại là rối loạn tưng bừng, mỗi người đều rất rõ ràng Sezestiker trải qua năm ngoái cùng ngoại lai lính đánh thuê chiến tranh. Thực lực bị tổn thương lớn, một khi gặp lại khó khăn gì, hướng Liên Minh Bộ Lạc xin giúp đỡ là không thiếu được. Thế là có người nhịn không được hô, đại thủ lĩnh chi vị không thể cha con tương truyền. Đây là đáng chết người Scottish lưu lại tệ nạn. Chúng ta hẳn là khôi phục chúng ta cổ lão truyền thống. Mọi người đến cộng đồng đề cử ra trong bộ lạc người có năng lực nhất đảm nhiệm đại thủ lĩnh. Một người dẫn đầu, mọi người tranh nhau hưởng ứng. Grikus chán nản ngồi xuống. Không tranh cãi nữa, rất nhanh. Cabut bị mọi người đẩy chọn làm Sezestiker mới đại thủ lĩnh. Dù sao hơn nửa năm qua này hắn một mực đại hành đại thủ lĩnh chức trách. Tạm thời tiêu trừ bộ lạc tai họa ngầm, ổn định trật tự, để đám tộc dân có thể yên ổn sinh hoạt. Năng lực đạt được mọi người tán thành, hoàn toàn không phải non nớt thiếu niên Ancasus có thể so sánh. Mặc dù kế tiếp còn muốn tại Hermiga cùng đi tiến về Thánh Lâm Tế Tự, đạt được thần linh chúc phúc, mới xem như chính thức lên làm đại thủ lĩnh chức. Bất quá lúc này Cabut muốn phát biểu nhậm chức diễn thuyết, đám người cũng sẽ không có dị nghị. Cảm tạ mọi người đối tín nhiệm của ta. Cabut trên mặt mang nụ cười, liếc nhìn trong sảnh đám người, trải qua Precurs lúc tự nhiên nhảy qua. Lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, đi qua nửa năm qua này ta đã nói đến đủ nhiều. Hơn nữa mọi người cũng một mực toàn lực ủng hộ ta. Kế tiếp ta muốn nói cho mọi người hai một tin tức tốt. Cái thứ nhất, chúng ta Pannoni lãnh địa mặt phía bắc người bơ y phái sứ giả tới. Hy vọng có thể cùng chúng ta hòa giải, đồng thời kết thành đồng minh. Liên minh bộ lạc trải qua thương nghị quyết định bằng lòng yêu cầu của bọn hắn. Cái này thứ nhất, tin tức tốt lập tức gây nên đám người nhiệt nghị, bởi vì người bơ y cùng người Pannoni kết thù kết oán đã tiếp cận 10 năm. Trong lúc đó song phương xung đột liên tiếp phát sinh, chết trong chiến đấu song phương chiến sĩ hàng ngàn hàng chục ngàn. Bởi vậy cừu hận rất sâu. Sezestiker bộ lạc lãnh địa mặc dù không cùng người bơ y giáp giới, nhưng là trước kia thỉnh thoảng là mặt phía bắc đến bộ lạc cung cấp các loại vật tư sinh hoạt cũng thâm thụ ảnh hưởng. Nghe được tin tức này có thể nào không cảm thấy chấn động. Lập tức liền có người kinh ngạc phải hỏi nói, người bơ y vì sao muốn bỗng nhiên cùng chúng ta kết minh? Bởi vì người Dacia, liên minh sứ giả xen vào nói, cái này từ phía đông mà đến địch nhân thực lực cường đại. Đồng thời bọn hắn cực kỳ tham lam, mong muốn chiếm cứ toàn bộ sông lớn bình nguyên thổ địa. Khiến cho sông lớn trên bình nguyên tất cả chủng tộc nhất định phải đoàn kết lại. Đánh nát người Dacia dã tâm, đám người hưng phấn nhiệt tình lập tức lạnh mấy phần. Nguyên lai mặt phía bắc cùng người bơ y hòa bình chỉ là vì mới chiến tranh. Một trận càng lớn chiến tranh. Không đợi mọi người nói ra ý nghĩ của mình, Cabut tiếp tục lớn tiếng nói, cái này thứ một tin tức tốt mang đến thứ hai một tin tức tốt. Vì về sau tốt hơn cùng người Dacia tác chiến, chúng ta đầu tiên phải giải quyết tự thân tai họa ngầm. Liên minh bộ lạc trải qua thương thảo quyết định, ngoại trừ Andaizit bộ lạc muốn toàn lực phòng ngự phía đông Scordisai còn sót lại bên ngoài. Còn lại lục đại bộ lạc sẽ hết sức điều động chiến sĩ. Tổ kiến liên quân, hoàn toàn tiêu diệt chiếm lĩnh chúng ta thổ địa, uy hiếp được chúng ta an toàn kia một đám ngoại lai lính đánh thuê. Cứu vớt chúng ta bị bắt làm tù binh đồng bào. Trong đại sảnh lập tức sôi trào lên. Mặc dù bọn hắn đã đối phía nam kẻ ngoại lai sinh lòng e ngại, nhưng nếu như toàn bộ liên minh bộ lạc toàn lực tổ kiến liên quân, nhân số ít ra 5-6 vạn, khổng lồ như thế quân đội như thế nào nhân số thưa thớt lính đánh thuê có khả năng ngăn cản. bọn hắn bị bắt làm tù binh tộc nhân rốt cục có hy vọng trở về rồi. Có người lúc này hỏi, liên minh chuẩn bị lúc nào hướng những cái kia ngoại lai lính đánh thuê khởi xướng tiến công? Cabut cao giọng đáp lại, sau 10 tháng, tại chúng ta cùng lính đánh thuê hiệp nghị đình chiến đến kỳ hạn thời điểm. Dù sao chúng ta người Pannoni là hết lòng tuân thủ cam kết. Ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên, tại đồ sắt công xưởng mới thành lập nghiên cứu vũ khí trong phòng. Ngồi tràn đầy đám thợ rèn đem ánh mắt đều tập trung tại vừa đi tới bộ công vụ phó quan Kedesus. Trên thân, muốn nói Kedesus vừa đảm nhiệm bộ công vụ phó quan thời điểm. Đồ sắt trong công xưởng ghen tị và không phục có khối người. Thậm chí có người trong âm thầm còn nói ra, một cái liền đánh như thế nào tạo vũ khí cũng sẽ không. Nô lệ thế mà bò tới trên đầu chúng ta, loại hình lời nói. Nhưng là có thủ lĩnh Maximus đối hắn ủng hộ, có quan công vụ Capito đối với hắn coi trọng, mà chính hắn khiêm tốn hiếu học, làm việc cần cù chăm chú. Đem công xưởng sự vụ an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời còn tích cực là đồ sắt công xưởng nhân viên mưu phúc lợi. Nhóm đầu tiên gang tạo lúc đi ra, hắn hướng bộ lạc thỉnh công. Nhóm đầu tiên đồ sắt sản xuất lúc đi ra, hắn hướng bộ lạc thỉnh công. Nhóm đầu tiên vũ khí sản xuất lúc đi ra, hắn hướng bộ lạc thỉnh công. Toàn bộ đồ sắt công xưởng bởi vì hắn. Đã có mấy cái thợ thủ công thu được tấn cấp. Bây giờ đám người nhìn ánh mắt của hắn đều tràn đầy sốt ruột. Thủ lĩnh yêu cầu chúng ta đồ sắt công xưởng phải nhanh một chút nghiên cứu ra vũ khí nỏ. Chuyện này các ngươi đều nghe nói à? Trải qua hơn nửa năm rèn luyện, Kedesus đã không giống lúc mới đầu khẩn trương như vậy câu thúc. Hắn đứng tại trước bàn gỗ, thanh âm rõ ràng mà vang dội. Nghe nói, đám người chăm miệng một lời, thủ lĩnh tự tay hội chế nỏ đến bản vẽ, đồng thời để cho ta mang đến. Kedelus nói, đem trong tay cuộn giấy triển khai. Cái này cuộn giấy là tạo giấy công xưởng nghiên cứu giấy mới lúc. Trong lúc vô tình đem mấy loại vỏ cây hỗn hợp chế tạo ra. Về sau lại nhiều lần cải tiến trình tự làm việc. Chỗ chế tạo ra loại này giấy mới dày mà không dễ nát. Bút tích rõ ràng mà không choáng nhiễm. Bởi vậy bị bộ công vụ chọn chúng. Chuyên dụng tới làm công trình cùng máy móc bản vẽ. Làm Kedesus ở giữa không trung giang hai cánh tay. Triển khai bản vẽ. Hướng đám người biểu hiện ra thời điểm. Tất cả mọi người ngếch đầu lên. Trợn to hai mắt. Không tự chủ được xông về phía trước. Bức tranh này vẽ thật xinh đẹp. Có người dẫn đầu hô lên mọi người tiếng lòng. Kỳ thật Maximus đem nỏ vẽ tại trên bản vẽ. Khai thác bộ phận công nghiệp vẽ kỹ thuật phương pháp. Dùng giản tiện rõ ràng đường nét phác họa hình dáng. Dùng thích hợp tỷ lệ để biểu hiện lớn nhỏ. Còn đem phức tạp nhất nỏ cơ bộ phận đơn độc lại liệt kê ra. Áp dụng mặt cắt phương pháp biểu hiện trong đó tinh tế kết cấu. Đồng thời trong bản vẽ một chút mấu chốt bộ phận còn dùng văn tự cùng với con số tiến hành đặc biệt. Ghi rõ, đám thợ thủ công mặc dù không có từng trải qua nỏ. Nhưng sau khi xem đều liếc qua thấy ngay, cũng khó trách bọn hắn sẽ tán thưởng. Tốt, đều chớ đẩy rồi, tranh thủ thời gian ngồi đàng hoàng cho ta, cũng không phải không nhìn thấy. Ngồi ở phía trước nhất Citito lớn tiếng trách cứ. Đa số thợ thủ công thế mà nghe lời ngồi xuống lại. Citito sớm đã không có đối quân khởi nghĩa bất mãn. Âm thầm tới đối nghịch oán hận. Từ lâu không có bị áp giải hành quân. Đi vào trong núi lớn lúc tuyệt vọng. Hắn tại trong nick bộ lạc được phân cho thổ địa. Cưới vợ, trở thành đồ sắt công xưởng vũ khí chế tạo chủ quản. Cũng bởi vì nhóm đầu tiên vũ khí sản xuất thu được đẳng cấp tấn thăng. Hắn chẳng những đã hoàn toàn quy tâm tại nick bộ lạc, hơn nữa trở thành Maximus thủ lĩnh ủng độn, bởi vì Maximus tự mình bổ nhiệm hắn làm tổng quản, về sau còn tự thân vì hắn ngợi khen tấn cấp, Bởi vậy hắn tiếp lấy lớn tiếng nói. Trước đó chúng ta nghe nói Maximus thủ lĩnh muốn đích thân vẽ bản vẽ để chúng ta chế tạo vũ khí mới. Rất nhiều người đều xem thường. Hiện tại mọi người phục chưa? Phục. Bức đồ này giấy vẽ được quá được rồi. Sao chúng ta bộ lạc cờ xí vẽ được còn tốt? Kia là đương nhiên rồi. Chúng ta thủ lĩnh thế nhưng là một mực thụ lấy thần linh chiếu cố. Ngoặc kép, đám thợ thủ công mồm năm miệng mười nhiệt nghị lên. Mời mọi người im lặng. Kederus lớn tiếng hỏi. Đối với cái này nô, mọi người có lòng tin hay không đem nó tạo ra đến? Có, có. Đám thợ thủ công tranh nhau kêu la. Giữ yên lặng, đều đừng ầm ĩ. Citito lại đứng lên, giống lên một tiếng, tiếng ồn ào mới ít đi một chút. Sau đó hắn đối Kedesus nói rằng, thủ lĩnh vẽ phần này bản vẽ vô cùng rõ ràng. Chúng ta đối với chế tạo loại này nỏ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Theo nó cấu tạo nhìn lại, nó so nỏ pháo đơn giản nhiều. Nó phức tạp nhất bộ phận chính là chỗ này. Citito dùng ngón tay chỉ một cái trên bản vẽ nỏ cơ. Tiết diện, tiếp lấy tự tin nói. Bất quá chúng ta có sửa chữa nỏ pháo, cải tạo cung nỏ kinh nghiệm, đem nó tạo ra đến hoàn toàn không có vấn đề. Thanh nỏ này ngoại trừ nỏ cơ cùng dây cung bên ngoài, còn lại tất cả đều là gỗ. Midosakus nói tiếp, hắn là đồ sắt trong công xưởng nghề mộc sống tốt nhất thợ thủ công. Cùng xây dựng đội Titipus khác biệt, Titipus am hiểu chất gỗ kiến trúc, mà hắn vốn là tại Salapia sơn sắt công phường làm nhiều năm. Chế tạo tấm chắn làm bằng gỗ lá chắn mặt, trường mâu tiêu thương cán thương, bây giờ là nick bộ lạc đồ sắt công xưởng vũ khí rèn đúc phó tổng quản. Trông coi trong công xưởng một nhóm thợ mộc, hắn nói tiếp, Citito nói rất đúng. Thanh nỏ này phức tạp nhất bộ phận là nỏ cơ, nhưng phiền toái nhất lại là cái này nỏ cánh tay. Bởi vì thanh nỏ này không có sức xoắn trang bị, muốn để bắn đi ra tiễn có thể bắn ra xa, có đầy đủ lực xuyên thấu. Cái này nỏ cánh tay nhất định phải sử dụng có rất mạnh lực đàn hồi vật liệu gỗ. Ta đoán chừng áo tím cùng cây tần bì sẽ tương đối thích hợp, nhưng cụ thể vừa không thích hợp, còn cần đem các loại vật liệu gỗ chế thành cánh cung tiến hành thử tạo mới biết được. Cái này tên, nỏ mũi tên chỉ sợ cũng có hơi phiền toái. Pesanax xen vào nói, hắn tình huống cùng Citito có chút tương tự. Hai cha con đầu tiên là tại Nick bộ lạc cưới vợ chia đất. Lại bởi vì hắn là thợ rèn bên trong am hiểu nhất rèn đúc sinh hoạt đồ sắt. Dù sao hắn tại Pompeii một mình đánh tiệm sắt, thường ngày tiếp sống chính là trợ giúp các cư dân chế tạo dụng cụ thường ngày. Cho nên được bổ nhiệm làm đồ sắt công xưởng gia dụng đồ sắt tổng quản. Trước đây không lâu hắn cùng bộ nông vụ hợp tác nghiên cứu ra lưỡi cày, đạt được bộ lạc ngợi khen tấn cấp, đối bộ lạc cũng là hoàn toàn quy tâm. Giờ phút này hắn chỉ vào bản vẽ nói rằng, đó là cái ba hình thoi mũi tên. Nếu muốn đánh chế được dạng này mũi tên, liền phải trước chế tác chuyên môn khuôn đúc, dùng nồi nấu quặng nhiệt độ cao hóa nước thép, chờ gang cố hình về sau, còn phải trộn lẫn carbon đập. Đây là một cái tốn thời gian hao sức lực chuyện, nếu là đem mũi tên đổi thành phiến chạc mũi đao hình, liền sẽ tốt hơn nhiều. Cái này không thể được. Kedesus ngữ khí kiên quyết. Thủ lĩnh thế nhưng là đặc biệt cường điệu qua, tên nỏ đầu nhất định phải chế tạo ra loại này ba lăng trạng, bởi vì nó có thể xuyên giáp. Ngoặc kép,